Yêu Tôn, tập 448. Mạnh Hạo nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của vợ mình, trong mắt nhu hòa, nhưng cẩn thận xem xét, đó là một tia thương hại. Tiêu sư đệ, hạt giống La Thiên kia, người mau sớm dung hợp đi. Ta... Đáy lòng của Trần Phàm phức tạp, lời nói vừa mới ra một nửa, vẫn chưa nói hết đã bị Mạnh Hạo cắt ngang. Trần Phàm sư huynh, Mạnh Mỗ tự hỏi, không có địa phương không nổi dậy người, chưa từng có một kiện cũng không có. Ta tôn kính người, bất kể thế nào ngươi cũng là đại sư huynh của ta. Mạnh Hạo vuốt ve tóc vợ mình ở trong ngực, nhìn Trần Phàm nhẹ giọng nói. Nghe được câu nói của Mạnh Hạo, trong lòng của Trần Phàm lục bục, nhưng không đợi anh tiếp tục nói, thanh âm lầm bầm của Mạnh Hạo giống như là ma chú phiêu đãng mở ra. Không thể quên được, không thể quên được lời giả dối của ngươi, không thể quên được hết thầy trong đầu. Nếu như kia thực sự là giả dối, giống như là một giấc mộng như vậy, ta tình nguyện trầm mê trong mộng, vĩnh viễn không có tỉnh lại. Mạnh Hạo cảm nhận được thân thể thê tử trong ngực mình cứng đờ, trong mắt hắn càng thêm thương hại, nhưng tay lại nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong cái trừng mắt của mọi người, tất cả đồng môn bốn phía đều trừng mắt há miệng, dưới cái nhật quán trực tiếp đoạn tuyệt khí tức của thê tử trong ngực, thần hồn tắt. Mạnh Hạo cũng từ từ đứng lên. Giải thoát cũng tốt, không cần sau khi chết bị người khác khống chế tàn hồn cùng với hài cốt. Đáy lòng của Mạnh Hạo thở dài. Tất cả mọi người bốn phía giống như thiên lôi đánh. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, từng người một gào thét, đôi mắt của họ đỏ thẫm, ở trong mắt của bọn họ lộ ra thương tiếc cùng không thể tin. Thậm chí còn có nhiều trưởng lão trong tông môn đồng thời bay ra từ bốn phương. Trưởng môn cũng vậy, cường giả đạo cảnh cũng vậy, toàn bộ là khiếp sợ. Mạnh Hạo! Trần Phàm không thể tin, hướng về Mạnh Hạo giống lớn. Cùng lúc đó thanh âm thảm thiết vang lên, cũng truyền ra từ trong đám người, đó là sư tôn Mạnh Hạo, cũng là nhạc vụ quán. Nam nhân trung niên cấp tốc bay đến, thân thể run rẩy, kinh ngạc nhìn thi thể của nữ nhi, lại nhìn Mạnh Hạo, tiếng cười càng là thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi. Cả mắt hắn đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, bỗng nhiên lao tới. Thân sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, thế giới trong mắt hắn lúc này nhanh chóng biến hóa, trong một chớp mắt như thường lại một lần biến đổi. Nam nhân tức giận sùi bọt mép, trước mắt Mạnh Hạo là một thây khô, và lại trên ngực còn có một vệt nứt thật to, bên trong trống không. Mạnh Hạo thầm thở dài, hai mắt nhắm nghiền. Khi nam nhân trung niên đến trong nháy mắt, hai mắt hắn mở ra, ở bên trong vẫn là tơ máu, nhưng ánh sáng đỏ lóng lánh trong đồng tử. Nhấc tay lên, trực tiếp nắm chặt tay, một quyền rơi xuống, thiên địa nổ vang, thân thể nam nhân trung niên ầm ầm tan vỡ, máu thịt bầy nhảy. Một luồng chiến lực cửu nguyên đỉnh phong từ trong cơ thể của Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát, tạo thành gió lốc ngập trời. Mạnh sư huynh nhập ma rồi, giết hắn! Bốn phía truyền đến tiếng giống giận, những trưởng lão trong tông môn kia tức thì đều xông về Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo thương hại, thân thể bước lên phía trước, hóa thành bóng mờ. Đợi đi qua bất kể đối phương có tu vi gì, đều dưới chỉ tay quán thân thể lập tức tan vỡ, tan thành mây khói. Rất nhanh cả thiên địa mơ hồ là âm trầm, bốn phương tám hướng thanh âm thảm thiết quanh quẩn. Nơi Mạnh Hạo đi qua không ngừng có người tử vong, không biết đã đi qua bao lâu, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất. Bốn phía dần dần an tĩnh, toàn bộ đều là thi thể. Nhưng khi Mạnh Hạo nhìn lại, cái gọi là máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất, máu tươi kia thực chất chỉ là bùn đen mục nát, còn có vô số thi thể kia đã trở thành hài cốt, không biết đã tử vong từ khi nào. Tông môn yên tĩnh lúc này, đứng nơi đó chưa có Mạnh Hạo, chỉ có Trần Phàm. Mạnh Hạo, ngươi! Trần Phàm run lên, hắn không thể tin cái cảnh tượng trước mặt này. Trong mắt hắn có bi thương, có phẫn nộ, còn có phức tạp. Mạnh Hạo nhìn thi thể bốn phía, khẽ thở dài, từ trong tay đưa ra hạt giống La Thiên muốn chui vào cơ thể của mình bóp chặt lấy. Diệt tông của mình, giết chết vợ mình, giết thầy, đắm chìm trong thế giới giả dối kia, Mạnh Hạo là đáng giá sao? Ánh mắt Trần Phàm phức tạp nhìn Mạnh Hạo. Trần Phàm, ta tôn trọng ngươi là sư huynh của ta, đừng diễn nữa. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Ngươi có con đường của ngươi, ta không biết vì sao ngươi lại như vậy, nhưng mà nghĩ đến ngươi có lý do có thể làm, ta không oán ngươi, nhưng ta cũng có đường của ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Trần Phàm trầm mặc, dần dần chu xuất, đến cuối cùng dứt khoát cười, ở trong nụ cười kia mang theo phức tạp, mang theo mờ mịt, nhưng lại dần dần kiên định. Hắn đã đáp ứng ta. Hắn đã đáp ứng ta. Chỉ cần ngươi trầm luôn ở đây, sẽ chân chính hồi sinh Linh Nhi. Hắn có thể làm được. Đây đối với hắn là dễ như trở bàn tay. Mạnh Hạo, ta Trần Phàm vì muốn hồi sinh Linh Nhi đã bỏ qua hết thầy. Đã qua nhiều năm, đây là hy vọng duy nhất. Cho nên, ngươi có thể oán ta, ngươi có thể hận ta. Mạnh Hạo, ta xin lỗi. Thân sắc của Mạnh Hạo phức tạp, hắn nhìn Trần Phàm, chỉ nhớ pha tạp trong đầu, từng hình ảnh Trần Phàm hiện lên. Đối phương nói Linh Nhi gì kia, hắn ta biết đó là người nào, là Sơn Linh trong Nhất Kiếm Tông ở quá khứ. Mạnh Hạo lắc đầu không tiếp tục để ý tới Trần Phàm nữa. Lần này đối với hắn hung hiểm cực hạn, nếu không phải có gương đồng, nếu không phải nghĩa phụ Kha Vân Hải điểm hóa, ý chí hắn có kiên định thì cũng khó có thể vượt qua tưởng tượng. Ba người này thiếu hụt bất kỳ một người nào, Mạnh Hạo đều sẽ là vĩnh viễn trầm luôn ở đây, trở thành trong miệng hàn bối La Thiên Tử lần nữa trở về. Cất bước đi sẽ phải rời khỏi thế giới này. Hắn ta nâng tay lên, bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Trong tiếng đổ vang, hư vô trước xuất hiện một khe nứt. Nhưng mà ngay khi Mạnh Hạo bước chân vào, Mạnh Hạo, người không thể đi, phải ở lại nơi này. Trần Phàm chảy nước mắt, nhưng mà kiên định trong mắt càng thêm chấp nhất. Hai tay quán nâng lên, cả thế giới ầm ầm chấn động, dường như có một ý chí bỗng nhiên phổ xuống, trong chớp mắt đã sát nhập vào trong cơ thể Trần Phàm, khiến cho Trần Phàm nơi này khi thế ngập trời, tu vi cùng lực lượng cùng nhau bạo phát, trán quán nổi lên gân xanh, thân thể hắn run rẩy, hai mắt hắn đỏ thẫm, ở trong mắt hắn dường như là không có thần trí, duy chỉ có chấp nhất là tồn tại. Thân thể hắn vụt qua, thẳng tới Mạnh Hạo, nhấc tay lên, thiên địa tựa hồ đều phía sau hắn, tinh không như là trong tay hắn, giống như là chỉ trong lúc này, hắn chỉ là thể xác của Trần Phàm. Hết thảy bên trong đã trở thành vật dẫn cho ý chí của La Tiên. Trong tiếng nổ vang, thân thể của Mạnh Hạo lùi về phía sau, khóe miệng trào ra máu tươi. Trong mắt hắn là bi thương, thân ảnh trước hắn là sư huynh hắn, đã từng ở Kháo Sơn Tông, trên Nam Thiên Tinh, đối xử với hắn như là đệ đệ ruột vậy. Nhưng mà lúc này hai người nhất định phải đấu với nhau. Không lùi bước, cùng lý do vứt bỏ, Trần Phàm lùi lại, hắn đánh cuộc hết thảy. Cái này liên quan đến sống lại người yêu quán. Mạnh Hạo càng lùi về. Nếu hắn thất bại, trầm luôn ở nơi này, như vậy hắn sẽ mất đi hết thầy. Hết thầy nơi này là thực, cũng là giả. Tồn tại thực, năm tháng giả. Trong chua xót, Mạnh Hạo cười thảm, tay vỗ ngực, lập tức gương đồng bay ra, ở trước mặt hắn hóa thành vô số sợi tơ màu đen. Trong nhắm mắt bao trùm toàn thân của Mạnh Hạo, áo giáp xuất hiện. Mạnh Hạo cầm chiến binh ở trong tay, thân thể như là cầu vồng vọt ra, đánh cùng với Trần Phàm. Tiếng động rầm rầm gặp trời, sụp đổ, ngọn núi vỡ nát, tông môn trở thành tro bụi. Hai người từ từ đánh lên bầu trời, từ bầu trời đánh đến tinh không. Lúc này Trần Phàm có là lực lượng ý chí La Thiên, còn thần thông thi triển lại càng quỷ dị hơn, lại là thuật pháp ký ức. Cho nên thuật pháp ký ức là đặc biệt nhắm vào trí nhớ trong đầu Mạnh Hạo. Do đó thuật pháp này như không có gì, nhưng mà trên thực tế xuất thủ lại ra tay với trí nhớ, năm tháng, thời điểm ở trong đầu của Mạnh Hạo, và lại nhắm vào không chỉ là Mạnh Hạo, mà còn bao gồm cả trong năm tháng, lúc Mạnh Hạo bất đồng, tỉ như ở Nam Thiên Tinh, tỉ như là ở Kháo Sơn Tộc. Hết thảy đây có chút quỷ dị không thể hình dung nổi. Nhưng trên thực tế, khoảnh khắc hai người xuất hiện, đầu Mạnh Hạo đã truyền đến đau nhói. Hắn cảm nhận được ký ức trong đầu mình lầm được, cảm nhận được tất cả ký ức Trần Phàm trong lúc này bùng phát. Loại thuật pháp này dĩ nhiên không phải là thần thông, mà là đạo kỳ dị, có pháp tắc vượt qua hết thảy quy tắc. Trước lúc này Mạnh Hạo chưa bao giờ trải qua. Hắn ta hiểu rõ, nếu muốn thắng được Trần Phàm, chỉ có một biện pháp. Trong tất cả năm tháng, tất cả hình ảnh ở trong trí nhớ, đánh bại Trần Phàm bất cứ một lúc nào. Lúc này hai người ra tay, trí nhớ trong đầu Mạnh Hạo, khi 33 thiên giáng xuống ở Sơn Hải giới, Trần Phàm bỗng nhiên đánh ra, giết Mạnh Hạo ở trang bảo vệ Sơn Hải giới. Đồng thời trong lúc đó, trên Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo đi đến tông môn của Trần Phàm, giới tượng Sơn Linh khắc ở đó, hai người đang uống rượu. Đột nhiên trong mắt Trần Phàm sát khí lóe lên, trực tiếp chém một kiếm vào Mạnh Hạo. Cùng lúc này, trên đại địa Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo vừa mới ra khỏi Kháo Sơn Tông, đi đến khu vực trung tâm Nam Thiên. Ở nơi nào đó lần đầu tiên gặp Trần Phàm, Trần Phàm cùng đồng môn liếc nhìn Mạnh Hạo, lộ ra vui mừng, gặp nhau. Nhưng khi ánh mắt giao nhau, thần sắc của Trần Phàm lại dữ tợn, bỗng nhiên xuất thủ. Còn trong Kháo Sơn Tông, tông môn đến từ đó, bức bách Sơn Tông gọi là Thái Linh Kinh. Khi từng đệ tử trong môn bị thu đi, Mạnh Hạo một mình đứng ở đỉnh núi. Trong chua xót, nam nhân trung niên trên bầu trời Nhất Kiếm Tông đối diện với câu hỏi của Trần Phàm, phải thu người này làm đệ tử. Trần Phàm đang nói chuyện, cả mắt chợt lóe lên, xoay người không có bất kỳ một dấu hiệu nào, trực tiếp giết Mạnh Hạo. Còn có giống nhau là Kháo Sơn Tông, Mạnh Hạo cùng với Trần Phàm ngồi cùng nhau. Trần Phàm cười đối với lời giới thiệu tông môn của Mạnh Hạo, bỗng nhiên tia rất lạnh xuất hiện trong mắt, trực tiếp xuất thủ. Còn có Mạnh Hạo khi vừa bái nhập tông môn đệ nhất thiên, mập mạp đi phía sau hắn, mang đưa đi ra ngoài môn. Đột nhiên có một thân ảnh, và lúc này từ đỉnh núi tông môn cấp tốc chạy nhanh, hướng đến sân môn giết Mạnh Hạo. Tất cả cùng nhau bùng phát vào lúc này. Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Trần Phàm xuất thủ một lần nữa. Trong trí nhớ một người lại một người tử vong, một lần lại một lần Trần Phàm tự mình bị diệt sát. Một lần nữa lại một lần Trần Phàm tự mình diệt sát. Gút mắt hai người đã liên hệ chặt chẽ cùng nhau. Còn hình ảnh hai người chém giết trong trí nhớ kia trở thành hạt giống. Những hạt giống này sử dụng cái phương pháp đặc thù trồng vào trí nhớ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trở thành La Thiên Tử, trở thành sứ giả La Thiên. Người từ nay về sau sẽ không có gì đau khổ. Hết thầy này chỉ là chú định. La Thiên biến. Trần Phàm gầm nhẹ, máu thịt bắn ra, thân thể trong nhà mắt cũng chỉ còn da bọc xương, sương mù máu lan tràn, ý chí La Thiên ngưng tụ, trực tiếp quần quật hướng về Mạnh Hạo mà cắn nuốt. Cùng lúc đó, trong trí nhớ Mạnh Hạo, tất cả hút mắt cùng với Trần Phàm ngưng tụ thành hạt giống kia, toàn bộ tan vỡ, sương mù tản ra, tràn ra ý chí La Thiên, nổ vang trong đầu của Mạnh Hạo. Trong nhà mắt bùng phát giống như là lan tràn, phải để Mạnh Hạo trở thành vật dẫn, nhuộm đầy ý chí La Thiên, trở thành La Thiên Tử, trở thành sứ giả La Thiên. Thậm chí khi Mạnh Hạo muốn phản kháng, hắn lập tức phát hiện lực lượng huyết mạch của mình không ngờ không cản trở ý chí La Thiên, cũng có thể nói lực lượng huyết mạch của mình giống như thích hợp nhất với vật dẫn ý chí La Thiên phủ xuống. Đồng thời yêu khí trong cơ thể hắn giống như vậy, giống như tất cả của hắn cũng vì chuẩn bị cho ý chí La Thiên. Nếu như nói ý chí La Thiên phủ xuống trên người khác sẽ sinh ra một chút tiêu hao, như vậy phủ xuống Mạnh Hạo nơi này không có bất kỳ một hao tổn nào cả. Dường như hoàn toàn đoạt xá, dường như tất cả của Mạnh Hạo nơi này đều vì chuẩn bị cho ý chí của La Thiên. Mắt thấy bất kể bên ngoài huyết mạch cùng với yêu khí, bất kể trong ký ức hay là ngoài ký ức, ý chí La Thiên đều đang bùng phát, đều đang lan tràn, còn Mạnh Hạo không có biện pháp ngăn trở. Bỗng nhiên ý chí La Thiên này chợt ngừng lại. Có thể nó lan tràn thần hồn Mạnh Hạo, có thể lan tràn huyết mạch La Thiên của Mạnh Hạo, cũng có thể tiếp thu toàn bộ yêu khí của Mạnh Hạo. Nhưng mà khi ý chí La Thiên tràn ngập thân thể Mạnh Hạo, muốn mang đi Mạnh Hạo, trở thành chủ nhân thân thể này, lại nhận được trở ngại mãnh liệt. Trở ngại, hắn là cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo, đồng thời cũng là thân thể Mạnh Hạo, bởi vì thân thể này rõ ràng được cây đèn đồng thau năm đó cải tạo, không còn thích hợp với ý chí La Thiên, khiến cho ý chí La Thiên trước mắt này dừng lại. Ngay cái khoảnh khắc dừng lại này, ánh lửa cây đèn đồng thau trong nháy mắt bùng phát, tràn ra tia sáng vô thượng, trực tiếp đối kháng với ý chí La Thiên. Song phương như là thủy hỏa bất dung, và lúc này ầm ầm bùng phát. Cùng lúc đó, trong bốn phía thiên địa, Ý chí là thiền vô cùng vô tận, quần cuộn tới, cưỡng ép sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, muốn trừ đi ánh lửa cây đèn đồng thông. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, cả mắt hắn đỏ thẫm, mượn cây đèn đồng thau trong cơ thể đối kháng với ý chí La Thiên. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên, trực tiếp trả một trạm về phía mình. Cấm pháp, nhân quả cấm. Mạnh Hạo rõ ràng với phong yên cấm pháp, giam cầm toàn bộ nhân quả, cùng với trần phạt. Đỉnh đầu hắn xuất hiện vô số sợi tơ nhân quả, trong đó có một sợi lúc này đen như mực, chính là nhân quả với trần phạt. Mạnh Hạo gầm nhẹ, chiến binh trong tay bay ra, hướng về tuyến kia, hung hăng, chạm ra một chạm. Nếu không có cây đèn đồng thau, như vậy nhân quả cấm của Mạnh Hạo căn bản không thể giam cầm ý chí La Thiên lan tràn, ký ức trần phạt. Nhưng một lúc này cây đèn đồng thau đối kháng ý chí La Thiên, khiến cho Mạnh Hạo nơi này xuất thủ, giống như tan vỡ lực lượng cuối cùng của nguy cơ lần này. Khiến cho song phương thăng bằng, ở trong chớp mắt bị đánh vỡ, trong tiếng nổ vang, khi chiến binh rơi xuống, sợi dây nhân quả của Trần Phàm trực tiếp vỡ vụn. Giữa Mạnh Hạo cùng với Trần Phàm không có bất kỳ liên hệ nhân quả nào, do đó hình ảnh quan hệ với Trần Phàm trong trí nhớ hắn mơ hồ, phút chốc đều bị cưỡng ép trừ đi. Khi trừ đi, ý chí La Thiên tạo thành hạt giống, cũng ở trong chớp mắt liền phát ra tiếng giống giận. Nhưng mà khi cây đèn đồng thau sáng rực, dần dần mỏng manh, đến cuối cùng toàn bộ khu trừ từ trong trí nhớ Mạnh Hạo. Làm xong hết thảy, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, cả người hắn như già hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt. Trước cảnh tượng kia, trình độ nguy hiểm khó có thể hình dung, chỉ một chút sai lầm thì giờ phút này Mạnh Hạo đã không còn tồn tại. Hắn nghĩ tới đã từng gặp sứ giả Tùng Đạo Tử của La Thiên, đối với tụ vi nửa bước siêu thoát của đối phương. Khi bước chân ra ngoài thương mang, khi trở về, đã trở thành sứ giả La Thiên. Có thể tưởng tượng, đối phương gặp nhau, phải giống mình, mà rõ ràng mặc dù là nửa bước siêu thoát, tự hồ khó có thể thoát khỏi vận mạng. Mạnh Hạo nơi này nếu không phải là cây đèn đồng thau, giờ này cũng bước vào vết xe đổ của Tùng Đạo Tử. Lúc này, khi ý chí La Thiên bị cưỡng ép chặt đứt liên hệ cùng Mạnh Hạo, thiên địa bốn phía ầm ầm chấn động, xuất hiện vỡ vụn. Cả thế giới, cả tinh không, và lúc này cũng xuất hiện từng khe nứt. Tiếng động quanh quẩn, những khe nứt này càng ngày càng nhiều, tung hoành bốn phương. Phía trước Mạnh Hạo thân thể trần phàm khô héo, lặng lẽ đứng nơi đó. Hình ảnh Mạnh Hạo, nhìn Mạnh Hạo, hắn nơi này đang nở nụ cười. Tiếng cười kia mang theo sự bi thương, mang theo chua xót, còn có giải thoát nữa. Mạnh Hạo, sư huynh xin lỗi ngươi. Đến cuối cùng trần phàm hét lớn, nhấc tay lên, hung hăng vỗ vỡ ấn đường bản thân. Mạnh Hạo biến sắc muốn đi ngăn trở, nhưng tâm ý trần phàm đã quyết. Ầm một tiếng, hạ tay xuống, cả người hắn trực tiếp tan vỡ, tan xương nát thịt. Hắn vì Sơn Linh lựa chọn hủy diệt Sơn Hải giới, lựa chọn ở nơi này ngăn chặn chính mình năm đó quan tâm tiểu sư đệ, lựa chọn phối hợp ý chí La Thiên trừ đi thần trí tiểu sư đệ. Thậm chí khi hết thầy bị phát hiện, hắn lựa chọn hình ảnh ký ức của mình trong đầu đối phương, phối hợp ý chí La Thiên tạo thành hạt giống. Hết thầy đây không phải là hắn là người vô tình, lòng hắn cũng chần chờ, cũng phức tạp, còn có hổ thẹn. Cho đến lúc này, sau hết thầy chú định, hắn căn bản không có mặt mũi đối mặt với Mạnh Hạo. Trong chua xót hắn chỉ có thể lựa chọn cái chết, lấy cái chết bồi thường lại. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn nhìn nơi Trần Phàm tử vong, chua xót trong lòng. Mặc dù Trần Phàm lựa chọn xuất thủ với Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng không có hận hắn. Bằng hữu của hắn đã càng ngày càng ít, hắn rất quý trọng tất cả mọi người. Khi Trần Phàm tử vong, thế giới nơi này tan vỡ thêm kịch liệt. Không bao lâu nổ vang ngập trời, đinh tai nhức óc, cả thế giới vỡ thành mảnh nhỏ, toàn bộ tan rã. Khi tan rã, giống như là xốc lên tấm màn, lộ ra phía ngoài thương mang chân chính. Nơi này một vùng hoang vắng, không có sương mù thương mang, nhưng mà cũng không có bất kỳ dấu vết sinh mạng nào. Hết thảy đều là phế tích, tràn ngập khí tức tử vong, có thể thấy được bụi bặm vĩnh hằng của hài cốt lơ lửng ngoài thương mang này. Nơi này đã từng đích xác là đại giới thương mang, tồn tại hàng trăm tông, cũng đích xác là tồn tại vô số tu sĩ. Nhưng lúc này tất cả đều khô héo. Nơi này rất lớn, nhưng mà cho dù lớn hơn nữa, thì cũng có thể thấy được bốn phương tám hướng nơi này. Tồn tại năm cây cột lớn nhỏ, không chừng chống đỡ tinh không. Năm cây cột, Mạnh Hạo không phải lần đầu tiên thấy được. Hắn ban đầu ở tầng thứ nhất mình cùng trong lòng đất, bên trong lối đi cũng đã thấy qua. Chỉ có điều khi đó là ý thức quán, còn lúc này là hắn tự mình tới đây. Hơn nữa có chút bất đồng. Hắn lúc đó ở trên bức họa nhìn thấy, năm cây cột đều dựng lên, nhưng mà giờ này đã có ba cây sụp xuống, chỉ còn hai cây chống đỡ tinh không. Trầm mặc rất lâu, ở trong mắt Mạnh Hạo lóe lên. Đối với huyết mạch La Thiên, đối với yêu khí của mình, đối với hết thảy sơn hải giới, lúc này đã đoán hơn phân được. Một chuyện rất lâu trước đây đã định ra kết cục. Huyết mạch La Thiên, có lẽ này vốn là ý chí La Thiên, vì tự thân sáng tạo ra huyết mạch. Còn yêu là từ tiên mà tới. Ta không phải là yêu thứ nhất, trước ta còn có rất nhiều, đều từ tiên biến đổi. Mà yêu cũng là hy vọng xuất hiện La Thiên. Có lẽ ta nghĩ cũng có một địa phương, một số địa phương ở trong tinh không này, trong năm tháng vô tận, còn không có yêu nhân chân chính xuất hiện, đều trước mặt cuối cùng này bị La Thiên ngăn trở. Mạnh Hạo nghĩ tới, nghĩ tới Tùng Đạo Tử. Hắn trầm mặc nhìn bốn phía cây cột to lớn, trầm ngâm một lúc, thân thể hắn bay ra thẳng tới cây cột đầu tiên sụp đổ, đi với tốc độ cao nhất. Thời gian trôi qua, không biết đã bay bao lâu, càng ngày càng gần cái cây cột kia. Cho đến ngày này, Mạnh Hạo rốt cục xuất hiện bên cạnh cây cột sụp đổ. Đứng ở nơi đó, Mạnh Hạo cảm nhận được trong cây cột tàn ra khí tức long trời lở đất. Khí tức kia không phải tiên, không phải yêu, mà là ma. Khí tức ma này làm cho Mạnh Hạo lập tức nghĩ đến đại lục ma giới. Hắn trầm ngâm, nâng tay lên, hướng về cây cột vô cùng to ở trước mặt này, nhẹ nhàng nhấn. Tay hắn chạm vào cây cột, trong đầu Mạnh Hạo nổ vang. Hắn thấy được một thân ảnh, ở trên trán người này tỏa ra khí tức tử vong, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Thân ảnh ấy sinh ra trong lúc xoáy, thân cùng hồn xa cách. Sau vài năm, từ trong lúc xoáy đi ra, hắn nhấc lên một lịch quyền. Cuối cùng hắn ở trên thế giới điệp, giang hai tay ra, khiến cho tinh không run rẩy. Ở trên người quán cũng có một khí tức quỷ dị, truyền khắp cả tinh không, làm tinh thần của Mạnh Hạo nổ vác. Khí thế này khiến cho thiên địa biến sắc, làm cho tinh tú rơi xuống, làm tinh không cúi đầu. Hắn thấy được thân ảnh kia cuối cùng hóa thành một vùng đại lục, hy sinh chính mình, thành toàn tất cả mọi người. Nhưng mà ngay sau đó, không biết đã qua bao lâu, ở trên vùng đại lục này, người hóa thân đại lục đi ra, rời khỏi vùng đại lục kia, đi ra ngoài thương mang. Thần sắc quán giống như là mang thông bi thương. Hắn xuất hiện ngoài thương mang trong nháy mắt, cả tinh không ngoài thương mang hóa thành bàn tay bắt hắn ầm ầm. Tia sáng lóng lánh, thanh niên chặt đứt một ngón tay, cất bước đi, đi ra ngoài thương mang, bước chân vào xa vời. Ngón tay kia chính là cây cột sụp đổ trước mặt của Mạnh Hạo. Siêu thoát này nhất định là siêu thoát. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, nhấc tay lên, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn liếc mắt đã có thể đoán ra trong tồn tại cây cột này chính là trên đại lục ma giới, là từng vị siêu thoát kia. Hắn không biết tên của đối phương, nhưng mà khí tức tồn tại trong cây cột này khiến Mạnh Hạo đối với siêu thoát càng thêm khắc sâu. Đã lục, thân thể hắn vụt qua, thẳng tới cây cột sụp đổ. Thời gian trôi qua, qua đi rất lâu, Mạnh Hạo rốt cục bên ngoài cây cột thứ hai. Hắn hít sâu, nâng tay đặt lên cây cột. Khi cây cột này sụp đổ, đầu óc hắn lần nữa nổ vang. Hắn thấy được thanh niên tóc trắng. Thanh niên này sinh ra trong sơn thôn nhỏ, ở tinh tú, rối loạn cả bầu trời, đánh ra thạch phá kinh thiên, đánh ra trong giới trong trí tôn. Sau đó một đường gập ghềnh, vì hồi sinh thê tử quán, cho đến giết đỉnh phong, nổ vang tinh không, bước chân vào siêu thoát. Khi nhìn thấy thân ảnh trong nháy mắt, tinh thần của Mạnh Hạo chấn động. Hắn nghĩ tới thân ảnh truyền thụ bộ pháp thời gian cho mình kia. Bọn họ là giống nhau. Hơn nữa thân ảnh trong cây cột này giống như đúc với pho tượng đại lục tiên thần. Thần sắc hắn lạnh lùng, đang ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn tinh không, vung tay. Đấu chuyển tinh gì? Tinh không vỡ nát, giống như một bước ra ngoài, chặt đứt một ngón tay, đi phương xa. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, nhấc tay phải lên, Hắn phức tạp nhìn cây cột rụp đổ, trầm mặc, thân thể vụt qua, xông về cây tiếp theo. Vậy là không sụp đổ, vẫn đứng ở đó, giống như chống đỡ tinh không. Rất lâu sau, Mạnh Hạo đến cây cột bên cạnh. Khi tay chạm vào cây cột, hắn thấy được dốc trống rỗng. Nơi này không có bất kỳ thân ảnh siêu thoát nào. Những nơi có tiên khí kinh người đang nổi dậy. Mà trong tiên khí này, mơ hồ có thể thấy được vô số hình ảnh. Trong những hình ảnh kia, giống như tồn tại vô số người. Những người này đều là tu thành tiên pháp, đều trên đường thành tiên. Không có tiên siêu thoát. Mạnh Hạo lầm bầm, nhưng khi hắn cẩn thận quan sát lại phát hiện, ở trong cây cột này dường như đang khô héo, dường như suy bại đến cực độ, dường như nếu tiên thực sự sinh ra, nhưng vậy trong giây phút đó sẽ làm cây cột này lập tức sụp xuống. Nâng tay lên, trầm mặc trong chốc lát, triển khai tốc độ cao nhất bay về phía cây cột thứ tư, đó là cây cột sụp đổ cuối cùng. Thời gian trôi đi. Không biết đã qua bao lâu, vượt qua nơi bụi bặm, đi qua từng mảnh phế tích, Mạnh Hạo rốt cục đi đến cây cột thứ tư. Mạnh Hạo hít sâu, tay bỗng nhấn một cái, đầu óc hắn nổ vang. Lần này hắn thấy được một thân ảnh, đó là một thanh niên. Hắn mặc một thân hoa bào, bất đồng với người khác, mang theo nụ cười chế nhạo trên mặt, ở trong mắt có ý thông duệ, tướng mạo có chút thanh tú, thoạt nhìn như là mới khỏi bệnh vậy. Khoảnh khắc người nọ nhìn, Mạnh Hạo trầm mặc. Đối với thân ảnh này hắn tuy rằng xa lạ, nhưng mà nhìn theo, khi hắn thấy được gương đồng được thanh niên này tố tạo nên, hắn thấy được trong tay thanh niên này có một ngọn đèn đồng thông. Khi thấy đối phương lại đổi trường bào, đã trải qua hạo kiếp chân chính phủ xuống, còn có ngón tay lớn trên bầu trời kia, Mạnh Hạo đã biết thân phận của đối phương, Thương Mang lão tổ. Cuối cùng Mạnh Hạo thấy được lão tổ Thương Mang giống như đi ra ngoài Thương Mang, chặt đứt một ngón tay kia, mang theo trầm mặc đi vào hư vô. Đã lâu, Mạnh Hạo nâng tay, trầm ngâm một lát, hắn nhìn cây cột cuối cùng, cây cột kia đồng thời là một trong hai cây cột không sụp đổ. Trong trầm mặc, thân thể của Mạnh Hạo vụt qua, không ngừng đến gần, một luồng yêu khí cộng minh cùng với khí tức sinh ra trong người. Yêu khí kia cộng minh trong nháy mắt, ánh mắt Mạnh Hạo lộ vẻ sâu xa. Dĩ nhiên hắn đoán được, năm cây cột nếu phân ra đã xuất hiện quỷ, thần, tiên, ma, như vậy cây cuối cùng hiển nhiên chính là yêu. Mạnh Hạo bay với tốc độ nhanh hơn, nháy mắt trôi qua hắn đã tới bên cạnh cây cột cuối cùng. Hắn nhìn cây cột mênh mông như là trống trên tinh không này, trầm mặc hồi lâu, nâng tay lên, nhưng mà tại khoảnh khắc cuối cùng muốn nhấn, đột nhiên nhíu mày, tay phải từ từ buông xuống, ánh mắt chớp động. Những cây cột khác liên hệ với ta không lớn, mà cây cột này đại biểu cho yêu, có cộng minh với ta, sẽ xuất hiện biến hóa kỳ dị không đây? Mạnh Hạo có chút vân vân không nắm chắc. Thời khắc này yêu khí trong cơ thể cùng với cây cột này cộng minh rất mãnh liệt, có thể đang cố tình khiến cho Mạnh Hạo dâng lên một chút cảm giác nguy cơ. Cả mắt hắn lóe lên, thân thể nhoáng lên một cái, biến đổi phương hướng, không tiếp tục đụng chạm cây cột cuối cùng này, mà lựa chọn rời đi. Mạnh Hạo lui về phía sau 10 trượng, rồi 100 trượng, cây cột kia vẫn như cũ đứng ở đó, không có chút biến hóa nào. Cộng minh cùng với Mạnh Hạo cũng vì khoảng cách kéo ra mà giảm đi một chút. Mạnh Hạo nhìn có vẻ bình thường, nhưng mà trong lòng lại đang quan sát. Cho đến khi hắn thối lui khỏi 1000 trượng, nội tâm Mạnh Hạo trần chờ một chút. Hắn không phải là không tò mò đối với cây cột này, nhưng mà lại cố nén kích động ở trong đáy lòng, muốn đi đụng chạm cây cột này. Đất này nguy hiểm, bắt buộc hắn phải thử dò xét ra mới được. Cho đến 1000 trượng, trong mắt Mạnh Hạo tia sáng nhoáng lên một cái, tốc độ lập tức bạo tăng. Khi chợt lùi về phía sau, trực tiếp kéo giãn khoảng cách thành 1000 trượng, dường như tốc độ còn đang gia tăng. Cho đến sau 10000 trượng, vẫn không có gì thay đổi như cũ. Lúc này Mạnh Hạo chợt ngừng bước chân, lại trầm ngâm một lát, hung hăng cắn răng một cái, chạy thẳng tới cây cột đá mà đi. Rất nhanh đã tới gần, lần này hắn không chần chờ, bỗng nâng tay trực tiếp đặt tại cây cột này. Đầu óc hắn ầm một tiếng, yêu khí trong cơ thể cùng với khí tức cột đá này trong chớp mắt cộng minh, đồng thời bạo phát. Mạnh Hạo liền thấy trên cây cột này giống như là ẩn chứa một thế giới hư vô. Nơi đó toàn bộ đều là sương mù Thương Mang, vô biên vô tận, giống như là trừ bỏ sương mù sẽ không có thứ gì khác tồn tại. Cho đến khi không biết đã qua bao lâu, Mạnh Hạo đột nhiên thấy được tại thế giới trong cây cột này. Ở tại khu vực trung tâm, rõ ràng tồn tại sợi tơ thanh hồng sắc. Có điều sợi tơ này giống như là kinh mạch, nhưng lại vô cùng to lớn, lơ lửng trong sương mù thương mang, quấn quanh cùng một chỗ, vẽ thành một hình dáng con người. Có thể thấy được tứ chi, thấy được đầu, giống như sợi tơ đích thực là kinh mạch, mà kinh mạch này hợp thành thân ảnh hình người. Không có máu thịt, không có xương cốt, chỉ có kinh mạch này. Đồng thời trên kinh mạch này có thể thấy được từng quả đang sinh trưởng, tổng cộng có 98 quả thực. Những quả thực kia có lớn có nhỏ, tràn ngập các khu vực trên hình người này, nhưng mà toàn bộ đều khô héo, giống như tất cả sinh mạng, tất cả tinh hoa đều bị sợi tơ kia hút hết đi, trở thành chất dinh dưỡng khiến cho hình dáng con người này lớn lên. Nhìn kỹ thì trên quả thực này, mỗi một quả đều có một khuôn mặt, những khuôn mặt này đều nhắm mắt, không nhúc nhích. Mạnh Hạo thấy một màn như vậy, nội tâm lộn bộp, hô hấp dồn dập. Ánh mắt hắn quét qua 98 quả thực kia, 98 khuôn mặt, hắn đột nhiên phát hiện, trong đó là một khuôn mặt, là người ngăn trở Mạnh Hạo triệu hoán cương đồng. Vị La Thiên sứ giả đã phủ xuống kia, cũng là Tùng Đạo Tử. Những cái này... Mạnh Hạo hít ngược một hơi, một ý niệm tại đáy lòng hắn hiện lên. Ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng gần như là bạo phát trong đầu hắn. Những người này, tất cả họ chính là từ tiên mà biến thành yêu sao? Từ xưa tới nay, lịch đại như Tùng Đạo Tử. Như vậy, như ta vậy là yêu. Không đúng, yêu vẫn chưa chân chính xuất hiện, nếu không trong cây cột này sẽ không đến như vậy. Những người này, tất cả đều sắp chân chính trở thành yêu, nếu mới trở thành chất dinh dưỡng cho hình người kia. Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, hắn nhìn từng cái khuôn mặt, nhìn quả thực do bọn họ hóa thành ở các khu vực trên hình người này. Hắn mơ hồ cảm nhận được một tia không hoàn mỹ, giống như trên hình dáng con người này có thiếu hụt một quả. Đó là vị trí trái tim. Nơi đó nếu như lại có một quả thực, như vậy cả hình dáng con người này mới hoàn mỹ. Khoảnh khắc ánh sáng trước mặt rơi vào vị trí trái tim của hình dáng này, đột nhiên 98 khuôn mặt trên hình dáng con người này trong phút chốc toàn bộ mở mắt, từng cái một đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, da đầu tê dại. Nhìn 98 khuôn mặt trước mặt này, hắn lập tức nghĩ đến trong thế giới trước, 98 La Thiên Tổ của La Thiên. Thần thức quán bỗng nhiên muốn lùi về sau, sẽ phải rời khỏi nơi này. Đột nhiên, 98 khuôn mặt đang mở mắt kia, toàn bộ hướng về phía Mạnh Hạo tuét miệng cười. Nụ cười âm lãnh, mang theo thần bí. Khi rơi vào trong mắt Mạnh Hạo, thanh âm của bọn họ cũng chậm rãi truyền ra. Còn thiếu ngươi một cái, chớ đi, chớ đi. Thanh âm quỷ dị quanh quẩn trong thế giới cây cột này khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, đồng thời yêu khí trong cơ thể hắn không ngờ vào giờ khắc này giống như là bị dẫn động, muốn từ trong cơ thể bộc phát ra. Ngay sau đó, từng khuôn mặt kia bất chợt hiện lên, hóa thành từng đạo cầu vồng, gầm thét chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo không kịp tránh ra, cắn răng dưới tự mình chặt đứt bộ phận thần thức. Thân thể tại bên ngoài cây cột này lập tức thu hồi tay lại, bỗng nhiên lùi về sau. Gần như tại lúc Mạnh Hạo lùi về sau, cây cột kia rầm rầm chấn động. 98 khuôn mặt đồng thời hiện lên trên đó. Không ngờ, chui khỏi cây cột, tại trong tinh không thương mang, hướng về Mạnh Hạo bay nhanh đuổi tới. Mắt thấy đã tới gần. Mạnh Hạo hai tay bấm quyết, lập tức thần thông tản ra. Từng ngọn núi ầm ầm phủ xuống, muốn đi cản trở những khuôn mặt này. Nhưng mà những khuôn mặt này quỷ dị cực hạn, trực tiếp xuyên thấu thuật pháp của Mạnh Hạo, đánh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, nắm tay để trực tiếp đánh ra một quyền, bạo phát đồ ma chi ý, chấn động tinh không, tạo thành một cỗ gió lốc quét ngang. Nhưng mà những khuôn mặt kia không ngờ, không thấy gió lốc, xuyên thấu như cũ, trong một chớp mắt đã xuất hiện phía trước Mạnh Hạo. Tùy ý để Mạnh Hạo triển khai tất cả thủ đoạn, không ngờ đâu không thể cản trở. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, hừ lạnh một tiếng. Lập tức gương đồng áo giáp xuất hiện trên người. Chiến binh bỗng nhiên vung tay lên, một đạo khe nứt hư vô trực tiếp đánh xuống. Nơi đi qua tạo thành một khe rãnh ngăn ở phía trước những khuôn mặt kia. Lần này những khuôn mặt kia khó có thể xuyên thấu, lập tức liền có hơn 10 khuôn mặt trong nhóm mắt chia làm hai nửa, nhưng mà không có tiêu tán đi mà trở thành hai bộ phận như cũ hướng về Mạnh Hạo đánh tới. Thân thể Mạnh Hạo bay nhanh, sắc mặt càng âm trầm. Hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp cũng không có tác dụng. Thậm chí yêu khí trên người đang tản ra, Những yêu khí này trong một chớp mắt đã bị những khuôn mặt kia cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, yêu khí phảng phất kia giống như đàn vật đại bổ vậy. Mạnh Hạo biến sắc, vụt bay nhanh. Phía sau hắn những khuôn mặt kia thành đàn mà đến, tốc độ nhanh hơn. Trong nhắm mắt đã vượt qua Mạnh Hạo, bạo thế bao vây, cản trở bước chân Mạnh Hạo. Cùng lúc đó những khuôn mặt này phát ra nụ cười quỷ dị, lập tức giải tán, hướng về Mạnh Hạo mà cắn nuốt. Mở to miệng, toàn bộ cắn xé trên người Mạnh Hạo, giống như là muốn chui vào trong cơ thể hắn đi cắn nuốt hết thảy. Cút ngay! Mạnh Hạo trong nhắm mắt hàn mang nhoáng lên một cái. Tu vi bạo phát, chiến binh đóng đánh, bỗng nhiên khi chém xuống, lập tức xung quanh hắn gió lốc cuốn lên. Trong tiếng nổ ầm ầm, gió lốc này quét ngang bốn phương tám hướng, nhưng mà đối với những khuôn mặt kia mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ một ảnh hưởng gì. Trán Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, đột nhiên hung hăng cắn răng, ánh sáng ngọn đèn đồng thau trong cơ thể trực tiếp tràn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng. Những khuôn mặt kia run rẩy, phát ra tiếng hét thê lương, đồng loạt lùi về phía sau. Mạnh Hạo nhẹ nhàng thở ra, mượn thời gian này lập tức bỏ chạy. Nhưng hắn vừa chạy, khuôn mặt kia sẽ tiếp tục vọt tới. Thậm chí cho dù tia sáng từ cái kệ đèn đồng thau mà Mạnh Hạo đang lóng lánh, những khuôn mặt này đang phát ra gào thét thê lương, nhưng vẫn kiên quyết không có nhà, gắt gào cắn, canh từng chút trực tiếp chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Cho dù trong cơ thể Mạnh Hạo hào quang của đèn đồng thau mãnh liệt hơn, khiến những khuôn mặt kia run rẩy, dường như là muốn hòa tan, nhưng trong cơ thể Mạnh Hạo có một loại khí tức khiến cho bọn họ tầm bồ, đó là yêu khí. Yêu khí Mạnh Hạo trong chớp mắt đã bị những khuôn mặt này hấp thu một lượng lớn, tự thân đã trở thành chất dinh dưỡng, đồng thời tiếp tục đối kháng với ánh sáng đồng thau. Đau nhức kịch liệt từ trong ngoài toàn thân Mạnh Hạo truyền tới, ánh mắt hắn đỏ thẫm một mảng, lần này bị hàn bối quấn ra bên ngoài thương mang. Đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn tuy rằng đã phát hiện rất nhiều bí mật, cũng đã giải khai không ít nghi ngờ, nhưng mà gặp phải nguy hiểm cực kỳ hiểm ác, vô luận là trước đây xuất hiện ảo giác của Trần Phàm, còn ý chí La Thiên tự mình phủ xuống, hay những khuôn mặt vào giờ khắc này hơi không may một chút liền vạn kiếp bất phục. Hắn cũng có thể tưởng tượng 98 khuôn mặt này đại biểu như 98 tu sĩ tùng đạo tử trước mặt hắn, khi đã đi đến bước này không thể trốn ra thăng thiên, cuối cùng toàn bộ sẽ rơi xuống trở thành một phần của hình dáng con người kia. Mà Mạnh Hạo lần này cũng như vậy, hắn đánh vỡ ảo giác ảo cảnh, khu đẩy ý chí La Thiên, nhưng với 98 khuôn mặt này có lòng mà không đủ lực. Mạnh Hạo đôi mắt đỏ thẫm, hắn không cam lòng cứ thất bại như vậy. Hắn sắp hoàn thành phân thân, đệ cửu cấm quán cũng sắp xuất hiện, khoảng cách quán đến siêu thoát trước nay chưa từng có gần đến như vậy. Mà hết thầy khi sắp hoàn thành lại xuất hiện biến hóa như thế, hắn từ đáy lòng đối với bản bối cũng là vô cùng trực tiếp. Trong tiếng đổ vang, rất nhiều khuôn mặt kia thời khắc này toàn bộ chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, cắn nuốt hấp thụ sinh mạng Mạnh Hạo, thần hồn cũng hết thảy. Thân thể Mạnh Hạo mắt thường có thể thấy như đang khô quắt dần, giống như vận mạng này không thể sửa lại, nhưng hắn không tin. Giờ khắc này, với thân thể đang khô quắt, hắn nâng tay lên, muốn dùng đòn sát thủ sau cùng. Không phải hắn vạn bất đắc dĩ không thể dùng thần thông, mà là giá cao chi lớn, không thể đo lường. Và lúc này đột nhiên một tiếng gào thét thê lương bỗng nhiên từ trên khôi giáp Mạnh Hạo truyền ra. Đó là Ảnh Vũ. Lúc này nó bỗng nhiên hiện lộ mà bay thẳng ra. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và chắc là Phong đọc một tập ngắn của Xích Tâm Tuần Thiên, không để các bạn lại ý kiến. Bởi vì hôm nay về rất muộn nên cố gắng để cho hai bên đều được nghe chuyện nha mọi người nhé. Xích Tâm thì giờ đọc thì rất là muộn rồi, thì bạn nào còn nghe thì các bạn hãy nghe, mai các bạn nghe. Hôm nay thì xin phép nghỉ sớm nhé. Mình Trang Xích Tâm xin chào mọi người.